Ngạc Mộng Kinh Tập, chương 1, 1, Ác Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì, thưa bà, có tiện thuật lại lời bà vừa nói một lần nữa không? Xì, có thể, nhưng, làm ơn ngàn vạn lần đừng nói với bất kỳ ai, đặc biệt là chồng và con gái tôi. Tôi hiểu, vậy, chúng ta có thể bắt đầu tiếp được chứ? Tất cả bắt đầu bằng một cú điện thoại, cuộc gọi từ em gái tôi, vào 3 đêm trước. Trạng thái của nó lúc đó rất kỳ lạ, răng nó va vào nhau lập cập và giọng nói của nó như là bị vắt ra khỏi cổ họng. Tôi hỏi nó thân thể có hay không không thoải mái, nhưng nó không trả lời mà chỉ lặp đi lặp lại giấc mơ gần đây. Mơ, đúng, là mơ. Nó nói những ngày gần đây nó thường mơ thấy chính mình thức dậy vào ban đêm, sau đó xuống giường, từ trên gác đi dọc theo cầu thang xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa tầng hầm. Rất thật, đặc biệt chân thật. Chân thật đến, không giống một giấc mơ. Vì sao em gái bà lại dùng giấc mơ để miêu tả? Bởi vì, nhà nó căn bản khóng tầng hầm. Càng đáng sợ hơn chính là khi đối mặt với cánh cửa kỳ lạ kia, nó lại có ý muốn mở cánh cửa đó ra. Kết quả là, nó biến mất, vào ngay cái đêm nó gọi điện cho tôi. Cho nên, ngày hôm nay bà tới tìm tôi là, bác sĩ Giang, mời bà nói, tôi cũng mơ thấy một cánh cửa, ngay tại hôm qua. Tắt chiếc bút ghi âm trong tay, bên trong căn phòng không tính là lớn lại chìm vào im lặng. Giang Thành ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt cụp xuống, trên bàn có một tờ báo buổi tối của Vinh Thành. Thông báo tìm người, Hồ Yến, nữ, 47 tuổi, cao 1m60, khuôn mặt chữ điền, da trắng, gần đây vì trạng thái tinh thần ổn định nên vào đêm khuya ngày 13 đã rời khỏi nhà và mất tích. Khi mất tích bà mặc áo ngủ bằng lụa màu hồng nhạt. Hy vọng có người biết thông tin về bà, bỏ qua thông tin liên lạc, nhìn lệch một chút về phía bên trái của thông báo tìm người mất tích là bức ảnh một phụ nữ lớn tuổi. Đó cũng là người phụ nữ đã đến gặp hắn ngày hôm qua và để lại đoạn ghi âm. Giang Thành không có thói quen đọc báo, báo là của bên cảnh sát đưa tới cách đây khoảng một tiếng. Bọn họ căn cứ theo manh mối mà biết được Hồ Yến ở lúc trước khi mất tích một ngày đã từng đến đây. Hắn kể lại chi tiết trạng thái tinh thần của Hồ Yến và những câu chuyện mà bà ấy mang đến. Cũng giao luôn các bản ghi âm lưu lại dưới sự cho phép của Hồ Yến. Hai viên cảnh sát một nam một nữ sau khi ghi chép xong liền cầm bản ghi âm rời đi. Trong đó có vị cảnh sát nữ buộc tóc đuôi ngựa chỉnh tề không khỏi quay đầu lại nhìn Giang Thành mấy lần. Người đàn ông trạc tuổi cô này quá mức bình tĩnh, không biết là hắn ta đang bị thẩm vấn hay là đang kể một câu chuyện khó tin. Sau khi lễ phép đứng dậy tiễn bọn họ, Giang Thành quay trở lại chỗ ngồi của mình. Tiếng gõ bàn phím thanh thúy thỉnh thoảng vang lên, mọi thứ vẫn diễn ra trật tự như lúc bình thường. Bóng tối ngày càng dày đặc, những bóng đèn neon ở phía xa từng điểm một sáng lên. Giang Thành liếc nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, đứng dậy, đi đến trước cửa phòng làm việc, trước tiên đóng cửa kính bên ngoài, sau đó đóng cửa trong, rồi khóa lại. Làm xong những thứ này, hắn dành ra chút thời gian để pha cho mình một tách cà phê. Cầm tách cà phê, hắn bước đến bên cạnh ghế sofa rồi ngồi xuống. Đây là ghế sofa được chuẩn bị dành cho những khách hàng đến phòng làm việc của hắn. Ngày hôm qua là Hồ Yến, còn có một giờ trước là hai vị cảnh sát đều đã ngồi ở đây. Giang Thành thò tay vào khe hở giữa tay vịn và ghế sofa, rồi tiện tay lấy ra một chiếc bút ghi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn báo bật sáng. Ngón trỏ khẽ động vài cái, bên trong bắt đầu truyền ra giọng nói của cảnh sát. Giang Thành vừa nhấp cà phê vừa lắng nghe, uống xong tách cà phê, cuộc đối thoại của hắn cùng cảnh sát đã kết thúc. Trên mặt hắn cũng không có biết tình gì đặc biệt, mãi cho đến khi hắn từ trên sofa ngồi dậy. Treo ngược tách cà phê đã rửa sạch lên giá phơi, lau khô tay rồi đi đến bàn làm việc. Đi ngang qua ghế sofa thuận tiện nhặt lên cây bút ghi âm. Gần đây việc làm ăn không được tốt lắm. Lần ghi âm trước là nữ nhân tên Hồ Yến này, Giang Thành có ấn tượng rất sâu với bà ta. Những câu chuyện bà ấy kể chắc chắn là kỳ quái, nhưng đối với Giang Thành, người đã tiếp xúc với một số bệnh nhân mắc chứng rối loạn hoang tưởng nhẹ đến trung bình, hắn quan tâm nhiều hơn đến tính trung thực của những câu chuyện. Theo hắn, bệnh nhân nói chung hay khuếch đại một số loại kết quả khác biệt nhằm thu hút sự chú ý của người khác, dẫn tới mơ hồ thậm chí bỏ qua chi tiết khác biệt. Hồ Yến miêu tả tương đối hoàn chỉnh, các chi tiết được xử lý đúng chỗ. Trong giấc mơ của chính Hồ Yến, bà còn nhớ rằng mình đã vô tình dẫm phải đôi dép bông của con gái mình khi đi xuống cầu thang. Chuyến thăm của cảnh sát cũng mang đến cho Giang Thành một số thông tin mới. Trong cuộc trao đổi, bọn họ có đề cập rằng họ nghi ngờ sự mất tích của bà Hồ Yến có liên quan đến một người họ hàng, và trong câu chuyện của Hồ Yến, em gái bà đã biến mất trước bà. Dưới sự xác minh của hai bên, chuyện em gái bà Hồ Yến mất tích hẳn là có thể tin. Hơn nữa, đó là thông báo mất tích do gia đình Hồ Yến đăng, nói rằng sau khi Hồ Yến rời nhà vào đêm khuya, bà chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng. Vào thời tiết cuối thu, Giang Thành bằng với sự hiểu biết của mình với người trong cuộc cảm thấy bà sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Kết hợp với sự biến mất bí ẩn của Hồ Yến và em gái bà ấy mất tích trước đó, Giang Thành cảm thấy vấn đề không đơn giản như vậy. Cho nên, để tiết kiệm tế bào não cho công việc ngày mai sẽ tới cửa, cũng như collagen trên mặt, Giang Thành đắp mặt nạ rồi vội vàng chìm vào giấc ngủ. Phòng làm việc của hắn được chia thành hai tầng trên và dưới. Tầng 1 được sử dụng để tiếp khách hàng và gác xếp phía trên tự nhiên trở thành không gian sống của hắn. Đại khái khoảng 30 mấy mét vuông quả thực bị hắn chia ra làm hai phòng. Dọc theo cầu thang chật hẹp lên tới là phòng khách, lại đi vào trong chính là phòng ngủ. Phòng ngủ không có giường, chỉ có một tấm nệm mỏng để dưới sàn. Giờ phút này Giang Thành đang nằm chính giữa nệm, chăn kéo đến cằm, tỉ mỉ ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Giang Thành đang nằm trên nệm đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn thẳng lên trần nhà, đôi mắt dần dần giãn ra, một lúc sau lại đột ngột co lại thành một đường. Phần thân trên rời khỏi nệm và từ từ ngồi dậy. Chuyện gì đang xảy ra? Dầu óc hắn tỉnh táo và có thể cảm nhận được phản hồi từ mọi bộ phận trên cơ thể mình, lại duy chỉ có không thể khống chế được cỗ thân thể này. Cảm giác hồi hộp kỳ lạ trào ra từ tận đáy lòng, như thể có gì đó được mở ra. Đầu tiên chân trái rời khỏi nệm, sau đó là chân phải, và hắn đứng dậy một cách máy móc. Trong khi bộ não của hắn vẫn đang suy nghĩ điên cuồng, có thể cậu hắn lại bắt đầu hành động theo ý mình, hướng về phía trước. Chân trái, chân phải, chân trái, chân phải. Một bước, hai bước, bước về phía cửa phòng ngủ như một xác sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là phòng khách. Cuối cùng, bước xuống cầu thang từng bước dọc theo cầu thang gỗ. Những chiếc cầu thang cũ kỹ, lẽ ra phải kêu cọt kẹt không ngừng lại không phát ra một chút âm thanh nào. Không chỉ cầu thang, từ sau khi tỉnh dậy Giang Thành hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Đêm yên tĩnh như thể anh đã chết, còn người tại trong phạm vi hạn chế xoay tròn, tình huống hiện tại không thể nghi ngờ là quỷ dị cùng nguy hiểm. Cách bóng đêm, khung cảnh quen thuộc cũng trở nên xa lạ. Khi bước chân cuối cùng rơi xuống, hắn nhìn thấy một cánh cửa đứng trước mặt mình. Một màu đen tuyền, cánh cửa được khảm vào trong bức tường, cách chương.